Yêu em mãi mãi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào rạp bốn người ngồi bốn ghế kế nhau. Nó kế cô còn Hà ngồi với Yến. Cô và Yến rất sợ ma nên khi đến khúc kinh dị thì cô và Yến nắm chặt tay nó và Hà. Tuy đau nhưng nó với Hà rất thích. Được che chở cho người mình thương cảm giác rất. Cô thể tả được. Do hai người sợ quá nên quên là mình đang nắm chặt tay nó và Hà. Đến lúc hết phim thì cô và Yến từ từ lấy lại bình tĩnh thì mới biết mình đang nắm tay nó với Hà. Hai người vội buông tay ra. Mặt đỏ. Xin lỗi Ngân. Hà có đau cô. Cô và Yến đồng thanh nói nhỏ đủ để cho nó và Hà nghe. Nó và Hà có nghe nhưng cô trả lời vì đang bận nhìn vẻ mặt bây giờ của cô và Yến. Cô thấy nó nhìn mình chằm chằm nên hỏi. Nè có nghe gì cô vậy? Cô quơ quơ tay trước mặt nó. Ờ có đau lắm ý, hích hích. Nó giả hích để xem phản ứng của cô. Xin lỗi, tại tôi sợ quá. Cô cầm tay nó lên xoa xoa mong là giảm đau. Dễ thương quá. Nó nghĩ thầm. Thôi cô sao đâu. Mà bạn sợ sao cô nói cho mình biết. Nó nhìn cô nói. Tại cô muốn vì tôi mà bạn mất hứng thôi. Cô vẫn tiếp tục xoa tay nó. Đi với Yamao mà tôi mơ từng được chứ. Nó nghĩ. Còn đau cô. Cô hỏi. Hết rồi. Bạn đói chưa? Nó nói. Có đói. Cô nói. Vậy đi ăn nha. Nó đứng dậy. Cô nói. Hà về Yến. Hà có đau cô. Mình xin lỗi. Yến hỏi. Mình cô sao? Bạn biết cô cảm giác được bạn nắm tay mình. Cảm giác vui lắm. Hà nắm tay Yến nói. Thật cô. Yến hỏi. Thật. Hà nói. Thôi Hà nịnh quá. Yến đói rồi Hà đói cô. Yến nói. Có đói lắm luôn. Hà trưng mặt cún con nhìn Yến. Vậy đi ăn thôi. Yến nói. Yến với mày nói xong chưa tụi tao cũng đói nè. Nhanh đi. Nó và cô nhìn nãy giờ. Giờ mới lên tiếng. Biết rồi đi thì đi. Mày như heo chỉ biết ăn với ăn. Hà lườm nó nói. Kệ tao. Nó nói. Cả bốn đi ra khỏi rạp. Nó nói. Oanh. Yến ở đây để mình với Hà đi lấy xe. Cô và Yến đồng thanh. Vài phút sau. Nó và Hà chạy xe tới chỗ cô và Yến đứng. Hai người đi xuống xe đội mũ bảo hiểm cho cô và Yến. Nó đội cho cô còn Hà thì đội cho Yến rồi lên xe chạy đến nhà hàng gần đó ăn. Nó và Hà đi gửi xe xong đi đến chỗ cô và Yến rồi bước vào nhà hàng. Bốn người vừa bước vào tất cả cặp mắt đều nhìn vào bốn người. Bốn người đi đến cái bàn trống kế cửa sổ ngồi xuống. Nó ngồi với cô. Hà ngồi với Yến. Anh phục vụ đi đến bàn bốn người đưa menu. Nó hỏi cô. Bạn ăn gì? Gì cũng được. Cô nói. Yến ăn gì? Hà hỏi. Mình ăn gì cũng được. Yến nói. Vậy là nó kêu những món ngon nhất của nhà hàng. Một lúc sau thức ăn được dọn ra. Cả bốn cùng ăn nó ăn rất nhiều. Cô thì ngược lại ăn được chút xíu thì bảo là no. Nó gắp đồ ăn cho cô đầy cả chén. Hà và Yến thì ăn vừa đủ. Kết thúc bữa ăn nó tính tiền xong nó nói. Thôi tao với Oanh đi chơi riêng còn mày với Yến đi đâu thì đi đi. Thằng quỷ, tao cũng cần đi chơi riêng với Yến mày đi đâu đi đi. Hà xua tay. Chúc mày may mắn. Ha ha, nó cười nói. Nói xong Hà lấy xe chở Yến đi đến công viên. Hà nói, Yến ở đây nha mình đi đây xíu. Yến nói, 15 phút sau, Yến cô thấy Hà quay lại Yến lo cho Hà rồi 30 phút sau vẫn cô thấy Hà quay lại. Yến tính đi tìm nhưng từ đâu có một cô bé đi đến chỗ Yến đưa cho Yến một đóa hoa hồng. Cô bé nói, chị ơi, có anh kia nói là tặng cho chị và kêu em dẫn chị đến chỗ anh đó. Anh nào vậy em? Yến nhận đóa hoa và hỏi. Dạ em cô biết, anh đó kêu em dẫn chị đến chỗ ảnh thôi. Cô bé nói xong nắm tay Yến đi. Yến cũng đi theo cô bé. Cô bé dẫn Yến đến một nơi có đám sang hình trái tim. Cô bé dẫn Yến bước vào trái tim có đám đông vây quanh. Yến cô biết chuyện gì? Định bước ra nhưng từ trong đám đông Hà bước ra trên tay cầm một cái hộp. Hà bước vào trái tim và quỳ xuống mở nắp hộp ra là một sợi dây chuyền bạc có mặt là tên Yến rất đẹp. Hà nói, Yến, đây là những gì mà mình muốn nói với bạn, là mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Bạn cho mình một cơ hội nha. Mình biết mình cô bằng những người đàn ông khác, nhưng mình có thể cho bạn được hạnh phúc cô thua gì họ. Hàn nói, làm bạn gái mình nha. Hàn nói, em ờ, mình đồng ý. Yến rưng rưng nước mắt nói, bạn nói thật chứ? Hà như cô tin vào những gì mình nghe được. Thật, Yến nói, cảm ơn bạn. Hà đứng dậy ôm Yến vào lòng. Hôn đi, hôn đi. Từ đám đông có một giọng nói, từ đám đông làm cho tất cả cũng reo hò theo. Hà buông Yến ra và từ từ đưa mặt lại gần mặt Yến. Cả hai có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Hai môi chạm nhau hôn được vài giây thì Yến dứt nụ hôn để tranh Hà hôn sâu hơn. Hà thấy vậy cũng tiếc nuối buông ra. Đám đông vỗ tay. Kết thúc, Hà đi lấy xe chở Yến về nhà. Hà dựng xe trước cổng nhà, Yến đi xuống cởi mũ bảo hiểm giúp Yến. Yến nói, bye Hà nha, hôm nay mình vui lắm. Hi hi, Yến cười, Hà cũng rất vui. Thôi Yến vào ngủ đi, mai còn đi học. À, mai Hà đến đón Yến nha. Hà vén những cọng tóc của Yến, lộ lên những đường nét đẹp kiêu của Yến. Hà ngủ sớm nha, ngủ ngon, Yến nói và vẫy tay đi vào. Yến, Hà kêu. Yến quay lại thì Hà hôn Yến một cái rồi. Em ngủ ngon, Hà nói. Anh ngủ ngon. Yến hôn lên má của Hà rồi đi vào nhà. Hà đứng đợi Yến đi vào nhà rồi mới lên xe về nhà. Những hành động khi nãy của hai người đã bị ông Nguyễn nhìn thấy. Ông cười mỉm. Cậu ta cũng được đó chứ. Cậu rất đáng để con gái tôi nương tựa. Suy nghĩ của ông Nguyễn. Bên phía Noveco. Nó nói là cần đi riêng với cô. Thật ra là chỉ dẫn cô đến bờ sông hóng mát thôi. Nó dẫn cô đến cái ghế đã gần đó và ngồi xuống. Nó hỏi, bạn buồn ngủ chưa? Chưa, cô nói. Mình có chuyện muốn nói với bạn. Nó nghiêm túc lại nói. Chuyện gì? Cô nhìn nó hỏi. Có yên nơi cô ta? Thôi thì liêu một phần. Nó suy nghĩ. Nó nhìn cô và hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Làm người yêu mình nha. Nó nói. Cô phải chúng ta là vợ chồng ở chung một nhà rồi sao? Cô bình thản nói. NS. Nhưng mình cô muốn ở làm vợ chồng mà lại cô có tình cảm như vậy. Nó nói. Nên bạn làm người yêu mình nha. Nó nói tiếp. Cho tôi thời gian suy nghĩ. Cô nói. Bạn cứ suy nghĩ đi. Mình sẽ đợi. Mặt nó buồn lại. Cô thấy vẻ mặt buồn của nó rất mắc cười nên cô kiềm chế được mà cười nói. Tôi đồng ý làm người yêu của bạn. Ha ha, thật cô. Nó quay lại nhìn cô thì thấy cô đang cười. Cô cười rất đẹp, lộ cái răng khểnh rất kiêu làm nó phải nhìn cô say mê. Cô thấy nó nhìn mình cô chớp mắt. Cô hỏi, này nhìn gì mà ghê vậy? À cô có gì, tại mình lần đầu tiên thấy bạn cười nên hơi bất ngờ. Nó giật mình, lần đầu luôn hả? Hi hi, cô hỏi, đúng vậy, thường ngày bạn rất ít cười. Nó nói, ồ, thì ra là thường ngày tôi ít cười như vậy. Cô chống cằm nói, mình thấy bạn cười đẹp lắm, bạn nên cười nhiều hơn. Nó nói, chắc vậy, hi hi, cô cười nói, đúng đúng là vậy đấy. Nó vỗ tay nói, thôi được rồi, về ngủ mai còn đi học. Cô nói, tí nữa quên, về thôi em yêu. Ha ha, nó cười nói, ai em yêu? Cô hỏi, thì em đồng ý làm người yêu của anh nên em là em yêu của anh rồi còn gì? Nó đứng lên, hát, hồi nà. Nào, cô đỏ mặt ấp úng nói, mới nảy đó thôi đừng ngại về nè. Cô là may ngủ quên là chết. Nó nói, về, cô đứng dậy. Nó nắm tay cô đi đến xe rồi lấy mũ bảo hiểm đội cho cô và lên xe chạy về nhà. Cách chương.